Kiều Kiều Sư Nương, chương 676, Vương gia thất quả phụ. Góc truyện audio.com, Kinh Thành, Vương gia, ở Kinh Thành, họ Vương rất nhiều, nhưng là có thể xưng được với Kinh Thành thứ nhất thế gia. Chỉ có thể là tứ đại thế gia chung Vương gia. Kinh Thành Vương gia kinh doanh vàng bạc châu báu trang sức. Cầm, may vải vóc, nhất là vàng bạc châu báu trang sức, chẳng những lũng đoạn Kinh Thành. Hơn nữa chi nhánh trải rộng 18 tỉnh, hơn nữa hoàng cung sở hữu trang sức cống phẩm cùng quân, từ vương gia cung cấp, bởi vậy cùng triều đình quan hệ có thể nói không giống tầm thường. Vương gia sinh ý thực hòa, tài phú giáp Kinh Thành, được xưng Bắc Quốc thứ nhất phú, nhưng là người lớn thủy chung không vượng, truyền tới vương Cầu Phúc gia gia vương Phú Vũ, chính là đơn truyền, vương Phú Vũ có hai tử nhất nữ. Phân biệt là trưởng tử Vương Gia Thành, thứ nữ Vương Hân Đình, tam tử Vương Vạn Thành. Vương Gia Thành chính là Vương Cầu Phúc phụ thân, thủ tứ thất cái thê thiếp, sinh có nhất tử tam nữ, trong đó trưởng nữ Vương Thục Anh, thứ nữ Vương Thục Phượng, tam tử Vương Cầu Phúc, thứ nữ Vương Thục Trinh, mà Vương Cầu Phúc thúc phụ Vương Vạn Thành thú tam thê thiếp, sinh nhất tử nhất nữ. Tử Vương Kỳ Phú, nữ Vương Thục Phương, Vương gia vẫn đều là vâng chịu trưởng tử cháu ruột kế thừa gia nghiệp truyền thống. Bởi vậy Vương Phú Vũ vẫn quản gia nghiệp giao cho Vương Gia Thành đánh để ý, Vương Vạn Thành cơ bản không thể tham dự. Không ngờ năm trước Vương gia nguồn gốc vất vả lâu ngày thành tật. Buông tay tây đi, lưu lại to như vậy gia sản. Vương Cầu Phúc làm cháu ruột ở Vương Phú Vũ chỉ điểm bày mưu đặt kế dưới. Ở thất cái mẫu thân phụ trợ dưới đánh để ý vương gia sản nghiệp. Mà phía sau, Vương Vạn Thành vẫn không cam lòng chính mình ca ca kế thừa gia nghiệp. Ở Vương Gia Thành qua đời thời điểm, hắn liền nhìn đến chính mình kế thừa gia nghiệp hy vọng. Bởi vậy này 1-2 năm qua, thừa dịp Vương Phú Vũ thân thể không tốt, Vương Cầu Phúc bọn họ cô nhi quả phụ, hắn không ngừng nắm trong tay ăn mòn vương gia gia sản. Ba cái nhiều tháng phía trước, vương gia nổi bật biến cố. Đầu tiên là Vương Cầu Phúc đột nhiên rời đi ra ngoài. Không biết tung tích, lập tức Vương Phú Vũ đột nhiên trúng gió. Không tới tam thiên thời gian, Vương Phú Vũ liền buông tay nhân gian. Vương gia cao thấp vô cùng đau xót muốn chết, mà nhất lo lắng vẫn là Vương Gia Thành lưu lại cô nhi quả phụ nhóm. Bởi vì trong nhà duy nhất nam đinh Vương Cầu Phúc không biết tung tích. Mà Vương Vạn Thành thừa dịp Vương Phú Vũ mất, trở nên càng thêm càn rỡ, làm tầm trọng thêm buộc chính mình thất cái tẩu tử giao ra Vương gia sở hữu tài chính bách khoa toàn thư. Nhất là có thể hiệu lệnh cả nước đồ trang sức cửa hàng gia truyền cùng Điền Ngọc con dấu. Ai được đến này con dấu? Kỳ thật chính là Vương gia trưởng môn nhân, bởi vì cả nước 18 tỉnh cửa hàng trưởng quầy, chưa bao giờ nhận thức. Trích nhận thức Vương gia cùng Điền Ngọc con dấu nghe lệnh. Hôm nay, vừa lúc là Vương Phú Vũ mất trăm ngày, ấn truyền thống, làm xong cúng bái hành lễ sau, trong nhà sở hữu mọi người có thể khai trai, không cần ở phi ma để tang, có thể bình thường tiến hành các loại hoạt động, nhưng mà một ngày này, đối với Vương Cầu Phúc thất cái mẫu thân mà nói, cũng là nhất tai nạn một ngày. Bởi vì Vương Vạn Thành phụ tử rốt cục nhịn không được bắt đầu hướng các nàng bức cung. Thất vị chị dâu, ta đã muốn nói thực hiểu được, Vương gia không có khả năng một ngày vô chủ, to như vậy sản nghiệp không có người đánh để ý. Chẳng lẽ các ngươi muốn thả Vương gia ra đạo xa suốt các ngươi mới nguyện ý đem con dấu lấy ra nữa sao? Vương Vạn Thành khí thế bức nhân nói. Phía sau Vương Phủ cao thấp toàn bộ bị Vương Vạn Thành đem khống. Gia đình cùng hộ viện đều đã muốn bị hắn thu mua. Vương gia vài cái quả phụ, chỉ có vài cái thị nữ đi theo. Áp căn không có gì giúp đỡ. Vương Cầu Phúc thất cái mẫu thân. Phân biệt là đại nương Lưu Thi Hủy, 38 tuổi, nàng chính là Vương Thục Anh mẫu thân. Nhị nương Quách Lăng Phương, 36 tuổi. Không chỗ nào ra, tam nương Lý Gia Băng, 35 tuổi, chính là Vương Thục Phượng mẫu thân, tứ nương Bạch Phương Mai, cũng là Vương Cầu Phúc tự mình mẫu thân, đồng thời cũng là Vương Thục Trinh mẫu thân, tuổi 36 tuổi, Ngũ Nương Trần Diễm Quỳnh, tuổi 23 tuổi, Lục Nương Thất Nương Trầm Hương Quân. Trầm Hương Lan là song bào thai tỉ muội, cũng là tân nạp thiếp thị, cận 20 tuổi, nghịch tử, phụ thân ngươi mất mới bất quá trăm ngày. Ngươi hiện tại liền công nhiên muốn cướp đoạt gia sản, ngươi sẽ không sợ phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng đem ngươi thiên lôi đánh xuống sao? Ngươi nói chuyện chính là Vương Phú Vũ tứ thiếp Lương Tương Đàn. Nàng cũng là vương gia duy nhất sống hạ tổ tông. Vương Phú Vũ phía trước từng có ba cái thê tử, nhưng đều đã muốn trước sau mất. Này Lương Tương Đàn chính là 10 năm tiền tân thú một gã thiếp thị. Nay mới năm ấy 23 tuổi. So với Vương Cầu Phúc mẫu thân đều phải mẫu thân. Lúc ấy hậu Vương Phú Vũ thú nàng, chủ yếu vẫn là tưởng giải giải buồn. Có người làm bạn chính mình độ hoàn dư sinh, coi như là có một chiếu cố ý tứ. Một người tuổi còn trẻ xinh đẹp như hoa cô gái, gả cho một cái 6-7-10 tuổi lão nhân, loại này ngày không tốt quá, nhưng là Lương Tương Đàn đều cử lại đây. Hơn nữa nàng chiếu cố Vương Phú Vũ cho đến sống quãng đời còn lại. Làm được một cái làm người tê trách nhiệm, bởi vậy cũng thắng được mọi người tôn trọng. Ở vương gia, hiện tại nếu bàn về bối phận trong lời nói, không thể nghi ngờ là Lương Tương Đàn thân phận địa vị tối cao. Bởi vì nàng là Vương Vạn Thành tứ nương, là Vương Cầu Phúc tứ bà nội, nàng nhìn thấy Vương Vạn Thành như thế đại nghịch bất đạo. Bởi vậy dẫn đầu nhịn không được đứng lên quát lớn, tứ nương, ngươi đừng đứng nói chuyện không thắt lưng đau, ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, nếu lúc trước ngươi không phải ham ta vương gia tài sản. Ngươi một cái 18 tuổi cô nương, như thế nào hội gả cho một cái 60 hơn tuổi lão nhân. Ngươi đừng phẫn thanh cao, ngươi so với ta càng vô sỉ, chấm, Vương Vạn Thành lời lẽ sắc bén tương đối nói. Lương Tương Đàn nhất thời bị Vương Vạn Thành tức giận đến toàn thân phát run. Sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, ta Lương Tương Đàn chưa bao giờ nghĩ tới ham vương gia một phần tài sản. Ta gả cho ngươi phụ thân, chính là cha mẹ chi mệnh, môi trước ngôn, không tồn tại gì không ổn làm. Lão gia Lâm Trung có mệnh, vương gia sản nghiệp lý nên từ trưởng tử cháu ruột kế thừa. Bởi vậy kế thừa vương gia gia sản là cầu phúc, mà không phải ngươi Vương Vạn Thành. Nói cho cùng, Vương Vạn Thành âm hiểm giả dối lớn tiếng nói. Nhưng là nếu trưởng tử cháu ruột cũng không ở nhân thế. Vương gia sản nghiệp lại hẳn là truyền cho ai? Chẳng lẽ lưu cho các ngươi nhóm người này họ Khác quả phụ sao? Các ngươi ai họ Vương, đừng quên, đây chính là Vương gia sản nghiệp, không phải các ngươi Lương gia, Quách gia, Lưu gia, ai nói Vương gia không có trưởng tử cháu ruột, nhà của ta Cầu Phúc còn khỏe mạnh, há có thể cho ngươi ở trong này khoa tay múa chân. Bạch Phương Mai rốt cục nhịn không được đứng dậy, hừ, Vương Cầu Phúc, hắn ở nơi nào, nếu hắn còn sống. Gia gia qua đời chuyện lớn như vậy tình hắn cũng không trở về. Hắn coi như được với là trưởng tử cháu ruột sao? Hắn xứng đôi họ Vương sao? Phía sau Vương Vạn Thành con Vương Kỳ Phú đứng ra thập phần kiêu ngạo nói. Vương Vạn Thành gật gật đầu, nói, không sai, chỉ cần vài vị tẩu tử các ngươi ngoan ngoãn đem con dấu giao ra đây. Đem kinh thành này tổ trạch phủ đệ cũng đằng đi ra. Ta Vương Vạn Thành cũng không phải ý chí sắt đá nhân. Ta có thể lo lắng đem ở nông thôn tình thế, ruộng đất, cùng tổ ốc lưu cho chư vị tẩu tử, cho các ngươi an hưởng lúc tuổi già. Phi, Lưu Thi Hủy đứng lên thối nói. Vương Vạn Thành, ngươi mơ tưởng, chỉ cần Cầu Phúc một ngày ở, ngươi đều đừng nghĩ làm vương gia người thừa kế. Vương Vạn Thành cười lạnh nói. Phải không? Vương Cầu Phúc đã muốn nửa năm đã không có tin tức. Sinh tử không rõ, các ngươi cũng không nguyện ý đem con dấu giao ra đây. Ta xem các ngươi rõ ràng là muốn giành ta vương gia sản nghiệp mới là. Nói vậy, căn bản chính là giả dối hư ảo chuyện tình. Lưu Thi Hủy tức giận nói. Bạch Phương Mai nói, nhà của ta Cầu Phúc một tháng tiền còn dùng bồ câu đưa tin trở về. Hắn biết được Gia Gia mất tin tức, đã muốn gấp trở về lộ chung. Vương Vạn Thành nói, xin hỏi Vương Cầu Phúc hiện tại nhân ở nơi nào? Nếu một tháng tiền hắn đã biết Gia Gia mất tin tức. Vô luận theo cả nước cái kia địa phương chạy về kinh thành. Một tháng thời gian đều vậy là đủ rồi. Vì cái gì bây giờ còn không thấy bóng người? Các ngươi rõ ràng chính là đang nói dối. Ta không có nói sai. Cầu Phúc thật là truyền thư trở về. Bạch Phương Mai trong lòng không yên. Tổng cảm thấy chính mình con xảy ra sự tình gì dường như. Bởi vì dựa theo Vương Vạn Thành cách nói. Xác thực một tháng thời gian. Vô luận theo cả nước gì một chỗ đều có thể trở lại kinh thành. Vì cái gì chính mình con còn không có gặp người ảnh đâu. Hắn hiện tại làm sao? Vương Kỳ Phú nói, tấn ta nói, ta vị kia ca ca nhất định là không ở nhân thế. Ngươi nói bậy, Bạch Phương Mai rốt cục nhịn không được nước mắt chảy xuống. Đây là nàng đáy lòng lý lo lắng nhất, tất cả mọi người từng có này ý tưởng, nhưng là không ai dám nói ra, bởi vì các nàng đều biết nói. Nếu Vương Cầu Phúc thật sự không ở nhân thế, như vậy các nàng kế tiếp vận mệnh sẽ thực thảm. Vương Vạn Thành nói, các ngươi một khi đã như vậy kiên trì, ta đây lui từng bước, Vương gia không có khả năng một ngày vô chủ, to như vậy sinh ý luôn phải được doanh. Ta hy vọng ở Vương Cầu Phúc trở về phía trước, các ngươi đem con dấu giao cho ta, nếu thế nào một ngày Cầu Phúc thật sự đã trở lại. Ta có thể sẽ đem Vương gia sản nghiệp cùng con dấu trả lại cấp Cầu Phúc. Các ngươi ý hạ như thế nào? Này chủ ý không sai. Đại tỷ, ta xem chủ em theo chúng ta thủy chung đều là người một nhà. Không bằng liền ấn biện pháp này trước chấp hành đi. Phía sau tam nương Lý Gia Băng thế nhưng giúp đỡ Vương Vạn cách nói sẵn có nói. Ta cũng đồng ý, chúng ta tổng không thể vĩnh viễn khắc khẩu đi xuống. Hơn nữa chú em cũng đáp ứng rồi. Cầu Phúc trở về liền quản gia sản trả lại cho hắn. Kia chẳng phải là vẹn toàn đôi bên chuyện tình sao? Ngũ nương Trần Diễm Quỳnh cũng phụ họa nói. Phi, nhị nương Quách Lăng Phương đứng ra nói. Các ngươi hai cái hôm nay thế nhưng nói ra nói như vậy đến. Vương Vạn Thành là loại người nào? Hắn cầm con dấu còn có thể giao ra đây sao? Này giống vậy trồn đem thịt cắn ở tại miệng, còn có phun ra đến. Các ngươi hai cái ngày thường làm cái gì? Các ngươi trong lòng rất rõ ràng. Đừng tưởng rằng người ta là thật tâm thích các ngươi. Bất quá là lợi dụng một chút các ngươi ngu muội mà thôi. Chờ các ngươi đã không có giá trị lợi dụng, chỉ sợ kết cục hơn bi thảm. Bọn tỉ muội, các ngươi hãy nghe ta nói. Con dấu chỉ có thể cấp Cầu Phúc. Cầu Phúc không trở về trong lúc đó. Chúng ta chính là tử cũng không thể làm ra này thực xin lỗi tướng công cùng liệt tổ liệt tông chuyện tình. Lưu Thi Hủy gật gật đầu. Nói, nhị muội nói không sai. Chúng ta sinh là vương gia nhân. Tử là vương gia quỷ. Tuy rằng chúng ta không họ vương. Nhưng là chúng ta giống nhau là vương gia nhân. Vương Vạn Thành tuyệt đối không thể tin tưởng. Chỉ sợ hắn cầm con dấu sau. Chúng ta tỉ muội cũng không sẽ có tốt kết cục, đừng đợi tin hắn nhất phái nói bậy. Hôm nay hắn có thể đối chúng ta tiến hành áp chế. Liền chứng minh hắn là có dự mưu, khởi có này để ý. Vương Vạn Thành thẹn quá thành giận nói, ta xem các ngươi đều chán sống. Ngươi nói đúng, lão tử ta chính là có dự mưu. Ta bỏ qua nói cho các ngươi đi, Vương Cầu Phúc vĩnh viễn đều không về được. Thức thời các ngươi liền ngoan ngoãn đem con dấu giao ra đây. Bằng không ta khiến cho các ngươi cùng nhau hạ hoàng tuyền đi gặp Vương Cầu Phúc. Cái gì? Bạch Phương Mai nhất thời ánh mắt nhất hắc, toàn thân run run, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Phúc Nhi hắn. Vương Vạn Thành nói, không sai, Vương Cầu Phúc ở trở về trên đường, bị ta phái người đuổi giết, rơi xuống vách núi đã chết. Thế nào, các ngươi hiện tại hết hy vọng đi. Phúc Nhi, của ta con, nhĩ hảo mệnh khổ a, Bạch Phương Mai hét thảm một tiếng. Rốt cục thì không chịu nổi, té xỉu rơi xuống đất. Người này phát dầu nghịch tử, người quả thực không phải nhân. Chúng ta muốn đi báo quan, đem người này giết người phạm đem ra công lý. Lương Tương Đàn tức giận đến thẳng dậm chân mắng. Vương Vạn Thành đắc ý nói. báo quan, quan phủ đều là của ta nhân. Hơn nữa này ra hiện tại từ trên xuống dưới đều là của ta nhân. Các ngươi căn bản mơ tưởng rời đi vương gia từng bước. Ta thành thật nói cho các ngươi đi, con dấu các ngươi không giao cũng phải giao. Nếu thật sự không giao ra đến, ta hôm nay sẽ đem bọn ngươi toàn bộ bắt lại nhốt tại địa lao lý. Sau đó tái đem toàn bộ vương phủ lấy ba thước, không tin tìm không ra một cái con dấu. Vương Kỳ Phú tắc mê đắm nói, cha, đem các nàng giết cử đáng tiếc, không bằng tiện nghi một chút con, làm cho con hưởng thụ một chút vài vị bá mẫu phong tình sắc đẹp. Có thể, ngươi hưởng thụ bao lâu đều có thể, thật sự không nghĩ chơi, tái đem các nàng cấp hại nhân ngoạn, làm cho thiên thiên vạn vạn nam nhân đùa bỡn các nàng. Ta tin tưởng như vậy so với giết các nàng càng làm cho các nàng khó chịu. Vương Vạn Thành lộ ra dữ tợn tà ác tươi cười. Hắn giờ phút này tựa như một cái đao phủ. Vô sỉ, bại hoại, nhân cha, cầm thú không bằng. Vương Cầu Phúc chúng mẫu thân bị Vương Vạn Thành cùng con của hắn tức giận đến sắp nổi điên. Nhưng là vừa khổ cho bất đắc dĩ. Chỉ có thể chỉ vào bọn họ phụ tử mắng to. Nhưng là trong lòng cũng là vô cùng sợ hãi. Bởi vì các nàng phi thường tin tưởng. Vương Vạn Thành phụ tử tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt nhân. Bọn họ đoạt được ra, khẳng định cũng sẽ làm được đến, nếu đúng như bọn họ theo như lời như vậy gặp được. Kia các nàng tuyệt đối là sống không bằng chết, ngay tại phía sau, một cái hộ viện vội vàng mang theo bên ngoài chạy tiến. Cùng Vương Vạn Thành bẩm báo nói, lão gia, bên ngoài có nhân muốn vào đến. Phế vật, ta không phải nói cho các ngươi sao? Hôm nay gì một người cũng không có thể bỏ vào đến. Vương Vạn Thành cả giận, nhưng là người kia nói nơi này là nhà của hắn. Hắn muốn tới thì tới. Hộ viện hồi phục nói, nơi này là nhà của hắn. Vương Vạn Thành tức giận đến nổi trận lôi đình. Nói, khởi có này để ý, người tới rốt cuộc là người phương nào? Hộ viện run giọng nói, hắn nói hắn là Vương Cầu Phúc. Vương Cầu Phúc, Vương Vạn Thành thất thanh nói. Hắn thật sự đã trở lại. Như thế nào khả năng? Cha, hắn trở về rất tốt. Cùng nhau đem hắn giải quyết. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Vương Kỳ Phú cười lạnh hung hăng nói. Phúc Nhi, Bạch Phương Mai nghe được Vương Cầu Phúc trở về. Nhất thời theo hôn mê chung bừng tỉnh lại đây. Mặt khác sáu vị Vương Cầu Phúc mẫu thân cũng đi theo cùng nhau kinh hô. Đối với các nàng mà nói, Vương Cầu Phúc giờ phút này trở về, chính là lớn nhất cứu tinh, nhưng là phía dưới Vương Vạn Thành một câu, làm cho các nàng tâm ngã tới đáy cốc, thậm chí sinh ra vô cùng tuyệt vọng. Các nàng tin tưởng, Vương Cầu Phúc kỳ thật không trở lại khả năng hội rất tốt. Tới vừa lúc, đem hắn bỏ vào đến. Lão tử hôm nay phải các ngươi cô nhi quả phụ cùng nhau cấp giết. Vương Vạn Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Phải biết rằng giờ phút này vương gia cao thấp. Suốt có Vương Vạn Thành 300 hộ viện cùng 200 gia đình. 500 hào nhân A. Nếu Vương Vạn Thành động sát khí. Muốn giết Vương Cầu Phúc mẫu thân nhóm. Hắn có gì tất để ý nhiều sát một cái Vương Cầu Phúc. Vương Cầu Phúc phía sau trở về. Không thể nghi ngờ là chịu chết. Vương gia thành thê thiếp nhóm tâm đều treo ở cổ họng mắt thượng. Các nàng giờ phút này tối hy vọng là. Vương Cầu Phúc không cần trở về. Ở các nàng trong lòng. Phía sau đều ở hò hét. Phúc Nhi, ngươi đừng trở về. Có xa lắm không đi thật xa đi thôi. Bạch Phương Mai các nàng vừa mới trong lòng hò hét hoàn. Chỉ thấy Vương Cầu Phúc đã muốn phi thường tự tin đắc ý tiêu sái vào được. Ở các nàng đáy lòng lý, bi kịch đã muốn không thể thay đổi trình diễn. Cách chương.